Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 105, Wakanda trưởng lão hội. Daisy ngược lại không ngoài ý. Đừng nói 300 mét, 3000 mét, 3 vạn mét ngã xuống Juggernaut đều không sao. Juggernaut cùng Viper có điểm giống. Hắn chính là hậu trường đại lão quân cờ. Christian Cosmos siết chắc, một cái giao phó Juggernaut năng lực cao thời không ác ma. Dựa theo Daisy ước đoán siết chắc tên ác ma này quá mạnh mẽ. Mạnh đến nổi cũng không có chuyện làm. Khẳng định phi thường buồn chán. Không ai mở cho hắn phát trò chơi. Không ai cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn. Đêm dài đằng đẵng chỉ có thể tự tìm thú vui. Cái này dội rãnh không có chuyện gì, ác ma hướng địa cầu ném một viên tràn ngập tự thân ma lực Ruby. Nhặt được bảo thạch người không có luận nam nữ, cao thấp mập ốm đều sẽ biến thành thân cao 3 thước. Thể trọng hơn 800 kg Juggernaut. Đại ác ma tựa như chơi game khống chế trò chơi nhân vật giống nhau điều khiển ký chủ. Nếu như không phải muốn trở thành một cái bị ác ma khống chế kẻ ngu si. Juggernaut tốt nhất đừng giết, nhưng kẻ ngu này vẫn không thể tùy ý hắn chạy. Daisy trong đầu có không ít Madame Viper độc dược tri thức. Phức tạp đồ đạc làm không được, thế nhưng thuốc mê vẫn tương đối đơn giản. Trước ở Wakanda trong phi cơ hợp thành một đại thùng thuốc mê. Dựa theo đối phó voi liều lượng, thêm thập bội cho Juggernaut rót vào, cho dù có ma lực chữa trị thân thể. Đánh giá sơ qua cũng có thể tê dại hắn 2 ngày. Ở Storm kết thúc cuồng phong, gia nhập vào ngược món ăn hàng ngũ sau, nữ nhân bọn hộ vệ đối với lính đánh thuê chiến đấu từng bước kết thúc. Kỹ năng chiến đấu lại phong phú, cá nhân tố chất cao tới đâu, đối mặt từ trên trời giáng xuống thiểm điện cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Các nàng kết thúc chiến đấu. Còn lại vẫn còn ở giao chiến chính là Black Panther cùng Ba Chốc. Black Panther hiện tại còn quá trẻ, vừa vội với ở Storm trước mặt mặt mày rạng rỡ, càng đánh càng vội vàng sao động, mà Ba Chốc ở Vibranium trước mặt chịu nhiều đau khổ. Dựa theo trò chơi tới lý giải, chính là khai chiến nửa ngày ngoại trừ hao phí Black Panther một ít thể lực. Hắn căn bản không phá vỡ. Đối mặt Captain America có thể lừa dối đối phương buông tha cái khiên ưu thế. So đấu công phu quyền cước, thế nhưng đối mặt Black Panther chiêu này không dễ xài, cũng không thể làm cho đối phương cởi quần áo a. Hai người còn có chút ngôn ngữ không thông. Black Panther tiếng Anh mang theo một cỗ phi châu nguyên sinh thái mùi vị. Người nước Pháp kỳ thực cơ bản đều sẽ nói tiếng Anh. Chính là bình thường giả bộ không nói, nhưng Ba Chốc là một khác loại, thời gian của hắn cũng tốn đang luyện võ cùng chiến đấu mặt trên. Đưa tới hắn tiếng Anh rất thủy, hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nói nửa ngày ai cũng nghe không hiểu, chỉ có thể cắm đầu dồn sức đánh, rồi hướng công hơn 10 chiêu. Ba Chốc có chút tuyệt vọng, Black Panther tương lai có thể trở thành siêu cấp anh hùng. Không riêng gì dựa vào tâm hình thảo cùng Vibranium trang bị. Hắn tự thân mới có thể cũng là đỉnh cấp trình độ. Cùng Ba Chốc chiến đấu làm cho hắn ý thức được tự thân rất nhiều không đủ. Bây giờ mà bắt đầu có ý thức học tập đối phương võ nghệ. Lấy thừa bù thiếu, phong phú tại chính mình võ nghệ trong. Ta đầu hàng, Ba Chốc tương lai có thể bị Nick Fury thuê làm. Bản thân tiết tháo giá trị sẽ không cao, mắt thấy không có một tia cơ hội thắng lợi, khó chịu tới cực điểm, trực tiếp nhấc tay đầu hàng, đừng đánh, địch nhân trực tiếp đầu hàng. Black Panther có chút tiếc nuối, trận chiến đấu này hắn cũng không có thắng, bất quá tốt đẹp chính là tĩnh dưỡng làm cho hắn không nói thêm gì. Lấy tay còng còng lại Ba Chốc cùng một đám dong binh. Lại hội hợp Daisy Storm, mang Juggernaut lên máy bay, trực tiếp phản hồi Wakanda, tiến nhập vương cung, lão quốc vương vội vàng truy vấn tình huống. Biết được địch nhân toàn bộ bị bắt, lão đầu mập thở dài một hơi. Hắn rất muốn biết đám người này là làm sao tìm được Wakanda cửa vào. Thẩm vấn rất nhanh kết thúc. Phổ thông dòng binh biết được rất ít. Bọn họ đều là theo Ba Chốc tới. Ba Chốc mang theo một đám người ở trong rừng rẽ ngang rẽ dọc. Giống như đi bát quái trận giống nhau. Đi về phía trước một dặm mà. Sau đó mới rút về 500 mét. Nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó đi tây đi 80 mét. Sau đó hướng bắc. Nói chung các dòng binh cũng náo không rõ mình là vào bằng cách nào. Còn như Juggernaut, đó chính là một kẻ ngu si. Đây là Wakanda vài cái được xưng cực kỳ có tra tấn kinh nghiệm người da đen nhất trí cho ra kết luận. Vấn đề rơi xuống Ba Chốc trên người. Người này rốt cuộc là làm sao biết cửa vào đường tắt đâu. Roi ra gậy gộp, mê huyễn hoa các loại thủ đoạn xử một lần. Ba Chốc rất oan uổng, mấy thứ này đều là thông qua người trung gian liên lạc. Đối phương chỉ trả một cái tiền đặt cọc. Hắn cũng không biết mình tới Phi Châu tìm vật gì vậy. Còn như tiến nhập Wakanda phương pháp là hacker truyền tới cá nhân trong hòm thư. Mắt thấy hỏi không ra cái gì cụ thể tin tức. Tra tấn nhân viên đem báo cáo giao cho lão quốc vương hòa trưởng lão biết. T'Challa, Storm còn có Daisy ba người cùng đi tham gia cái này hay là ngự tiền hội nghị. Bọn họ thân phận của từng người theo thứ tự là vương tử. Nước láng giềng thành nữ kiêm vương tử bạn gái. Còn có một cái ngẫu nhiên đi ngang qua. Tự phong quốc tế sự vụ quan sát viên. Daisy lúc này mới nhìn đến mặt khác bốn cái bộ tộc thủ lĩnh. Không thể không nói, bọn người kia tựa như quốc gia này giống nhau. Dung mạo rất kỳ lạ. Thương nhân bộ tộc thủ lĩnh là một khô cứng gầy lão thái thái. Dùng một khối đủ mọi màu sắc vải rách bao cái đầu. Trên lỗ tai mang theo hai cái lớn vô cùng vòng tay. Mắt tam giác, chống gậy, từ giết chết gao lão thái thái. Daisy bây giờ đối với hình tượng này thiên nhiên liền mang theo địch ý. Nàng dư quang liếc một cái liền không nữa xem. Biên cương bộ tộc thủ lĩnh là một sô-cô-la màu da trung niên nam nhân. Trên mặt có rậm rạp chằng chịt vân mặt. Nghe nói vân càng nhiều, địa vị càng tôn quý. Sông bộ tộc thủ lĩnh là một có chút gầy gò trung niên nam nhân. Hắn là vương hậu ca ca. Người này ở môi dưới cùng trong lỗ tai phân biệt lấp ba cái khay. Há miệng nước bọt liền theo môi dưới phún ra ngoài. Hết lần này tới lần khác vị này còn tự nhận tiêu sái mặc một thân thúy lục sắc veston. Daisy ác tâm suýt chút nữa cho hắn một phát sóng chấn động. Vị cuối cùng là khu mỏ bộ tộc thủ lĩnh. Là một mập lão thái thái. Trang phục đối lập nhau nàng mấy cái đồng liêu hơi chút bình thường một chút. Tóc trở thành hơn 10 cái tiểu biện, phát sau cuối cùng treo một ít vật trang sức. Ba người ngồi ở bàn thính tịch, hội nghị chính thức bắt đầu. Lão quốc vương không phải người ngu, tương phản rất thông minh. Hắn đoán được có thể là chính mình người đệ đệ kia gặp phải tai họa. Chuyện này nếu như kiểm tra, cuối cùng còn có thể tra được trên đầu hắn, là chính bản thân hắn làm việc không phải mật. Để lại Wakanda tiến nhập đường nhỏ, vì bảo trụ chính mình, có thể khiến nhi tử thuận lợi kế thừa vương vị, hắn phải đem việc này lừa dối đi qua. Chuyện lần này nên xử lý như thế nào? Chư vị đều chỉ nói vậy thôi. Lão quốc vương làm mở miệng trước, xử tử hết thảy người từ ngoài đến, không thể tiết lộ Wakanda vị trí. Trong miệng bỏ vào cái mâm trung niên nam nhân lập tức phát biểu ý kiến của mình, trong giọng nói địch ý không che giấu chút nào. Thừa ra ba cái trưởng lão đối mắt nhìn nhau, có người gật đầu, có người lắc đầu, còn có người giống như vô tình ngắm Daisy cùng Storm liếc mắt. Daisy ngoảnh mặt làm ngơ, đối phương rõ ràng cho thấy mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn đem Storm đánh đuổi, làm cho tộc nhân của hắn đảm đương tương lai Wakanda vương hậu. Mặc dù biết cái này phía sau màn bàn tính cùng mình quan hệ không lớn, thế nhưng nhỏ mọn Daisy vẫn là âm thầm ghi xuống.